bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, Sở Cuồng Nhân chỉ có thể do ta đánh bại. Ngươi trang cái gì trang A? 25 càng, ngay tại đế sơn phía trên đế giả chi chiến tiếp tục. Các hoàng giả chuẩn bị hướng Nam Cung Hoàng các loại người hạ thủ thời điểm. Một đạo đạm mạc mà mọi người vô cùng thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Vang vọng toàn bộ đế sơn. Chỉ thấy hư không bên trong. Bỗng nhiên đi ra một đạo chúng nhân đều vô cùng thân ảnh quen thuộc. Một bộ bạch y, dáng người thon dài như kiếm. Mặc phát đến eo như thác nước. Mày kiếm mắt sáng. Tuấn giật tuyệt luân. Một bộ thiên nhân chi tư. Nhìn người nọ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, không biết là ai nuốt ngụm nước nhìn lấy người tới, ngữ khí run rẩy nói ra, sở cuồng nhân, ba chữ này, trong nháy mắt như là một khối đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ giống như, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy sở cuồng nhân, ta dựa vào, hắn không là chết sao? Sao lại đột nhiên sống? Hắn không phải là bị táng đế quan cho hút vào, vùi vào hắc thổ bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ liền táng đế quan đều giết không chết ra hỏa này sao? Làm sao có thể? Hắn đến cùng là làm sao đi ra? Những cái kia sở cuồng nhân cửu nhân, tỉ như kiếm tộc hoàng giả, ma tộc các hoàng giả nhìn lấy sở cuồng nhân, gương mặt không thể tin được. Người đến cùng là người hay quỷ? Một cái kiếm tộc hoàng giả ngữ khí run rẩy nói ra. Sở cuồng nhân liếc mắt nhìn hắn. Một đạo xương máu nổ tung. Cái kia hoàng giả, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được thì vẫn lạc tại chỗ. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đạo tiếp lấy một đạo xương máu liên tiếp nở rộ. Những cái kia vây công Nam Cung Hoàng đám người hoàng giả. Lại một cái hô hấp thời gian liền bị một cỗ chúng người vô pháp phát giác được lực lượng cho giết. Đến một người cũng không còn. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Nhìn lấy sở cuồng nhân. Trong mắt mang theo hoảng sợ. Nguyên một đám liên tục lùi lại. Không dám tới gần. Quá kinh khủng. Sở cuồng nhân có thể giết chết những hoàng giả này. Mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lấy này quỷ dị không hiểu. Mọi người khó có thể phát giác được thủ đoạn giết chết. Cái này để mọi người cảm giác được kinh dị. Bọn họ, thậm chí ngay cả sở cuồng nhân làm sao động thủ cũng không biết. Trưởng môn, ta liền biết trưởng môn ngươi không có chết. Nam Cung Hoàng, Thương Tình Tiết mấy người vô cùng kinh hỉ. Đế Sơn phía trên, Bái Hồng Ngọc, Tần Thiên Thần mấy người cũng đã nhận ra sở cuồng nhân đến. Nguyên một đám tất cả đều ngừng tay. 10 phần chấn kinh, sở cuồng nhân bị táng đế quan thôn phệ, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, đối phương lại sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt bọn họ. Lam Vũ trên mặt tách ra nụ cười. Công tử, chấm ngoặc kép, nàng đối với sở cuồng nhân không chết, tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là đơn thuần vì có thể sẽ cùng đối phương gặp mặt mà cao hứng. Lãnh Ngưng Ngọc cũng là tâm thần run lên. Hắn không chết, không chết, nguyên bản bị nàng áp chế tiến đáy lòng yêu thương. Lại có lại lần nữa mãnh liệt mà ra xu thế. Hai mắt chẳng biết lúc nào đã có chút mơ hồ. Ta vong tình đạo không ngờ phá công. Sở đạo hữu, ngươi thật là khắc tinh của ta. Lãnh Ngưng Ngọc sờ lên ánh mắt nỉ non nói. Hắn không chết, Tần Thiên Thần đồng tử co rụt lại. Đón lấy, đế niệm tuôn ra, rơi vào trên người của đối phương. Muốn nhìn trộm đối phương cảnh giới bây giờ, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay, càng không có cách nào nhìn trộm hắn mảy may. Đối phương hiện tại là cảnh giới gì? Tần Thiên Thần nỉ non nói, ngươi không chết, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Cửu Viêm nhìn lấy sở cuồng nhân cười ha ha, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Ta một mực lấy không có có thể đánh bại ngươi dẫn vì tiếc nuối. Hiện tại... Ngươi không có chết thật là quá tuyệt vời. Dạng này ta liền có thể thân thủ đưa ngươi đánh bại. Như thế, ta suy nghĩ thông suốt. Đạo tâm liền có thể hoàn thiện. Hừ, hắn là ta. Vương Quyền lạnh hừ một tiếng nói. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, cũng muốn đánh bại đối phương. Không, hắn nhất định phải để cho ta tới đánh bại mới được. Sở Cuồng Nhân, đáng tiếc ngươi tới chậm một bước. Không phải vậy, cái này đế sơn đế vị, nhất định có ngươi một buổi vị trí. Nhưng bây giờ, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại chúng ta cái này. Bái Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng nói. Đế sơn đế vị có 9 cái. Nhưng bây giờ, đều bị dưa chia xong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân thế này vô duyên với đế vị. Không thành đế, đối phương làm sao có thể sẽ là bọn hắn đối thủ. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đã hận không thể lập tức đem mình đã bị qua khuất nhục. Gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho đối phương. Thành đế, tiền đồ a, khó trách có lá gan ở trước mặt ta ồn ào. Như vậy, cùng lên đi, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cùng tiến lên, Sở Cuồng Nhân, ngươi quá để ý mình. Ngươi bây giờ, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Sát Vô Xá nói ra, sau lưng thiên sát pháp tướng phun trào lấy bàng bạc sát khí. Liền muốn hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Có thể lúc này, có một cỗ kim sắc dòng nước lũ đánh ra. Đem Sát Vô Xá thiên sát pháp tướng cho cứ thế mà đánh nát. Xuất thủ người, lại là Tần Thiên Thần. Lực lượng của hắn phi thường khủng bố. So với Sát Vô Xá, Bái Hồng Ngọc bọn người lại vẫn muốn tại cao phía trên một cái cấp bậc. Một chiêu, liền đánh nát Sát Vô Xá thiên sát pháp tướng. Tần Thiên Thần, người có ý tứ gì? Sát Vô Xá sắc mặt có chút âm trầm nói. Nhưng ánh mắt lại mang theo kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương lại mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Đây chính là hai đời đế giả nội tình sao? Sở Cuồng Nhân, chỉ có thể để ta tới đánh bại. Tần Thiên Thần đạm mạc nói ra. Hắn dần dần tiến lên. Khí tức trên thân lưu truyền. Một cỗ tiếp lấy một cỗ đế đạo ba động giống như thủy triều điên cuồng khuếch tán. Cỗ này đế đạo ba động so với còn lại tân đế muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt không giống như là tân đế. Chỉ sợ một số lâu năm đại đế cũng không có dạng này đế đạo ba động. Không thiếu sót chi đạo. Thượng phẩm đế nguyên. À, tại đế giả bên trong xem như 10 phần thật tốt. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tần Thiên Thần. Trong mắt chỗ sâu có đại đạo phù văn lưu truyền. Hiểu rõ đối phương tin tức. Sở Cuồng Nhân, ngươi không cần phải xuất hiện. Nếu ngươi tránh lên, đợi một thời gian, nhất định có thể thành đế. Đến lúc đó, ngươi có lẽ vẫn như cũ có thể tiếp tục áp chế chúng ta. Nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Tần Thiên Thần nói ra. Trên người đế đạo ba động dần dần kéo lên. Các ngươi, cũng xứng để cho ta trốn đi. Sở Cuồng Nhân dường như nghe được cái gì chê cười. Cười khẩy, ngươi vẫn là như thế cuồng. Cũng được, liền để cho ta vì ngươi truyền kỳ một đời. Hôm nay, vẽ xuống dấu chấm tròn đi. Tần Thiên Thần đưa tay ở giữa. Một cỗ vô cùng hùng hậu đế khí tại năm ngón tay ở giữa lưu truyền. Hắn ánh mắt bệ nghệ nói. Một chiêu, giết ngươi. Nhất quyền đánh ra, hư không oanh nổ tung. Quyền kình dung chuyển sơn hà khắp nơi. Lôi cuốn lấy huyền diệu đạo văn. Hóa thành một cỗ kim sắc dòng nước lũ giống như hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Một quyền này lực lượng quá mức cuồn cuộn. Cơ hồ không ai cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể đỡ đến. Thì liền Mộ Dung Hiên, Lãnh Ngưng Ngọc, Lam Vũ cũng nhịn không được muốn lên trước cứu viện. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân động, hắn chậm rãi đưa tay nâng lên. Hời hợt đẩy ra, trong chốc lát, Sở Cuồng Nhân trên người đế đạo uy áp hiển hiện. Chỉ là một góc của băng sơn liền đã như gió lốc tàn phá bừa bãi. Dung chuyển chư thiên vạn linh. Hời hợt nhất trường, ẩn chứa không cách nào ngôn ngữ huyền diệu đạo văn đánh ra. Trực tiếp đem Tần Thiên Thần đánh ra kim sắc dòng nước lũ vỡ nát. Tần Thiên Thần đồng tử bỗng nhiên co vào. Căn bản không kịp chống cự liền bị đánh cho gân cốt vỡ tan. Bay ngược mà ra, khăn choàng tán phát ngã trên mặt đất. Vô cùng chật vật, một chút cũng không có vừa mới cái kia hăng hái bộ dáng. Sở Cuồng Nhân thu hồi tay, đứng chắp tay, nhìn lấy nằm dưới đất Tần Thiên Thần thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi, ở trước mặt ta trang cái gì trang đây?